Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 129, mang con mèo nhỏ bay. Đen kịt không gian bên trong. Một đạo uyển chuyển linh lung đường cong bóng hình xinh đẹp chậm rãi bồng bềnh trong đó. Không biết bay đi nơi nào. Thiếu nữ nội tâm là tuyệt vọng. Tại đây không bờ bến hắc ám thế giới. Vừa không nghe được, cũng không nhìn thấy. Càng đụng vào không tới bất luận là đồ vật gì. Thân thể không cách nào nhúc nhích. Không có âm thanh. Không có mùi. Không có gắng sức điểm. Càng không có thời gian khái niệm. Nàng ngũ giác mất đi tác dụng. Duy nhất còn chứng minh thiếu nữ sống sót. Cũng là chỉ là nhịp tim đập của nàng. Vào giờ phút này, thiếu nữ là hy vọng dường nào có người xuất hiện đem chính mình cứu vớt đi ra ngoài. Nàng chán ghét này vô tận khủng bố hắc ám. Ngay ở thiếu nữ sắp từ bỏ hy vọng lúc, ở trước mắt nàng, đột nhiên dần hiện ra một đạo chói mắt bạch quang. Được cường quang ảnh hưởng, thiếu nữ nhắm hai mắt lại, đợi được lần thứ hai mở. Một tóc đen hắc đồng tuấn tú thiếu niên đập vào mi mắt. Thiếu niên xem ra 14-15 tuổi dáng dấp, thân hình hơi hơi đơn bạc, mỏng manh môi, sóng mũi thật cao, tinh lông mày kiếm con mắt, cả khuôn mặt xem ra cực kỳ cân xứng. Ở nàng đã thấy khác phái bên trong, thiếu niên hay là không phải đẹp trai nhất, nhưng cũng phảng phất ẩn chứa một luồng cực kỳ ma lực thần kỳ. Thâm thúy con ngươi đen, tại mọi thời khắc tác động lòng người. Cô nương, ngươi tỉnh rồi. Nghe thiếu niên phun ra lời nói, thiếu nữ vi lăng ngớ ra, rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng đứng dậy nhìn một chút chu vi, xác nhận mình không phải là thân ở cái kia mảnh vô ngần hắc ám sau. Thở phào một hơi đồng thời hướng thiếu niên lộ ra ánh mắt cảnh giác. Âm thanh lành lạnh nói, ngươi là ai? Vì sao ta sẽ đợi ở chỗ này? Ngoặc kép, PS, vai chính hệ thống đã mở khải thông tin. Thông điệp đồng bộ công năng, chức năng, hàm, vì lẽ đó không cần đến tột cùng thế giới khác nhau vấn đề ngôn ngữ. Hỏi chính là chư thiên vạn giới đều ở nói tiếng Trung Quốc. Tiêu Sắt cười cợt, mở ra dao động hình thức, ta cũng không biết đây là đăng cái nào. Mơ mơ hồ hồ sẽ đến địa phương này, nhìn ngươi đột nhiên từ trên trời rơi xuống, thuận lợi đem ngươi tiếp nhận, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Chu Trúc Thành nhíu nhíu mày, lại còn coi nàng là 3 tuổi đứa nhỏ, như vậy nói mơ giữa ban ngày, lại cũng dám nói ra, cô nương, ngươi đúng là từ trên trời rớt xuống, mềm nhẹ tiếng nói đột nhiên vang lên, trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia bức thiết, phảng phất nóng lòng thay thiếu niên chính danh, ngươi là, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thành nghe vậy, sóng mắt lưu chuyển, đồng tử. Con người nhất thời đột nhiên co rút lại lên. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Sắt bên cạnh đã đứng lặng một vị cười tươi rói thiếu nữ. Nhưng làm nàng ngạc nhiên chính là, thiếu nữ tựa hồ không có thực thể. Xuyên thấu qua thiếu nữ thân thể mềm mại, loáng thoáng có thể thấy thiếu nữ phía sau cảnh tượng. Nhìn trợn mắt ngoác mồm con mèo nhỏ, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, giơ tay xoa xoa long quỳ đầu, giới thiệu, tự giới thiệu mình dưới. Ta tên Tiêu Sắt, đây là ta muội muội Long Quý. Nói đến tình huống có thể có chút đặc thù. Thế nào cũng phải tới nói chính là chúng ta hai cái cũng không phải là phía thế giới này người. Đến từ đấu khí đại lục, bởi vì một số nguyên nhân, muội muội ta hiện tại nằm ở thể linh hồn. Kính xin không lấy làm phiền lòng. Nhìn một chút Tiêu Sắt, lại nhìn một chút Long Quý cái kia nửa trong suốt bóng người. Phát hiện hai người quần áo trang phục xác thực cùng đấu la đại lục rất là không giống. Chu Trúc Thanh rồi mới miễn cưỡng tin Tiêu Sắt một phần. Hít sâu một hơi, khẽ khom người. Xin lỗi, vừa là ta lỗ mãng. Không có chuyện gì, dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Chạm đích hướng đi vách đá mép sách. Lề sách, thuận miệng hỏi. Còn không biết cô nương phương danh. Ta tên Chu. Thanh, xuất phát từ cẩn thận, Chu Trúc Thanh không có báo ra tên thật, nghe được Chu Trúc Thanh báo giả danh, Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, vậy ta liền trực tiếp gọi ngươi Chu Thanh, cô nương cái gì quá khó đọc, Chu Thanh, ta ta ở trên thân thể ngươi nhận biết được cùng vùng thế giới này tương tự sóng năng lượng. Nhìn dáng dấp ngươi nên là này người. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vẫn là lấy một loại khuếch đại như vậy phương thức từ bầu trời rơi xuống. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, mặt cười thoáng chốc trắng bệch. Nàng chỉ nhớ rõ mình ở mắt thấy mang mộc bạch cái kia không đành lòng nhìn thẳng khỉ hổ, võ hồn. Cùng với hoàn toàn từ bỏ hy vọng sa đọa sinh hoạt sau. Đối với hắn triệt để thất vọng. Sau đó dự định một thân một mình đi đối mặt số mệnh. Cũng là vào lúc này. Đột nhiên bị truyền tống đến đen kịt một màu không gian. Hỗn loạn. Không biết ở lại. Sững sờ bao lâu. Loại kia vô lực cùng tuyệt vọng. Hiện tại nhớ tới. Còn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn Chu Trúc Thanh đột nhiên trở nên trắng bệch mặt. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Tuy nói không phải hắn cố ý đem người trước thu nhập hệ thống kho. Nhưng xác thực bởi vì luyện dược sư đại hội chuyện tình đưa nàng đặt ở hệ thống kho 2 ngày 2. Đêm không có để ý. Loại kia địa phương quỷ quái. Tuy rằng không cần lo lắng an toàn. Nhưng ngẫm lại liền cảm thấy có đủ đáng sợ. Dù sao những thứ không biết. Đều là khiến người ta hoảng sợ. Chu Thanh. Bên kia có tòa thành thị. Ngươi tới nhìn có biết hay không? Đứng bên vách núi Duyên. Tiêu Sắt chỉ phương xa cái kia nơi khá đồ Âu thức phong cách phồn hoa thành thị. Thuận miệng hỏi. Chu Trúc Thanh nghe vậy. Bước liên tục di chuyển vị trí. Đi tới Tiêu Sắt bên cạnh. Khi thấy tòa kia quen thuộc thành thị sau. Đang muốn nói cái gì? Bụng dưới đột nhiên kêu rột rột lên. Đói bụng sao? Tiêu Sắt quay đầu lại nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Mỉm cười nói, Chu Trúc Thanh mặt cười ửng đỏ gật gật đầu. Nàng tuy là hồn sư, nhưng cũng hai con chưa từng ăn đồ. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi trước tòa thành thị này ăn cơm. Sau đó vừa ăn vừa nói chuyện, các ngươi thế giới này hệ thống tu luyện tựa hồ có hơi quái lạ. Vừa vặn ta nghĩ hướng về ngươi cố vấn một hồi. Tiêu Sắt cười cợt, ánh mắt chuyển hướng một bên Long Quỳ. Ôn nhu nói, Long Quỳ. Cần phải đi, ừ, Long Quỳ khẽ mỉm cười. Ở Chu Trúc Thanh ngạc nhiên trong ánh mắt hóa thành một vệt sáng xanh. Đi vào Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong. Long Quỳ cô nương đi đâu? Chu Trúc Thanh ngạc nhiên hỏi. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Dò ra tay phải lộ ra ma kiếm đồ văn. Chỉ, sau đó tay phải tử quang lóe lên. Ma kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Người bình thường nhiều địa phương. Nàng đều sẽ tạm thời chờ tại đây thanh kiếm bên trong. Khẽ vuốt an ủi ma kiếm. Nắm chặt cán kiếm Tiêu Pha Tùng. Mỉm cười nói. Long Quỳ. Cùng Chu Thanh lên tiếng chào hỏi đi. Chu Thanh muội muội. Chào ngươi. Nghe được Tiêu Sắt. Ma kiếm quanh thân nhất thời tỏa ra một trận thăm thẳm tử quang. Chậm rãi bay đến Chu Trúc Thanh trước mặt. Thanh âm êm ái tự ma kiếm bên trong truyền ra. Rõ ràng là Long Quỳ thanh âm của Ạch, nha, chào ngươi. Đến lúc này, Chu Trúc Thanh vừa mới tin tưởng Tiêu Sắt bọn họ xác thực không phải người của thế giới này. Chỉ là này thể linh hồn, thần kỳ mà cường đại vũ khí, cũng không phải là thế giới này có khả năng có. Chu Thanh, đi thôi, ta mang ngươi xuống. Tiêu Sắt tay một chiêu, ma kiếm hóa thành một tia sáng tím không vào tay, bắt đầu bên trong. Mỉm cười nói, làm sao xuống? Chu Trúc Thanh nghe vậy, nhìn chung quanh, giờ khắc này bọn họ hoàn toàn thân ở một tòa hiểm trở trên đỉnh núi. Cách xa mặt đất hơn 100 thước, chu vi vách núi treo leo vô cùng bóng loáng. Đừng nói xuống, chính là cái chỗ đặt chân đều không có. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, đi tới Chu Trúc Thanh trước người, cười nói, tự nhiên là bay xuống đi tới. Bay! Chu Trúc Thanh vi lăng, đúng, bay, khẽ mỉm cười, ở Chu Trúc Thanh ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Sắt lấy công chúa vuốt ve hình thức đưa nàng ôm lấy. Tử vân rực từ phía sau lưng bắn ra, hai cánh rung lên, hai người thân thể nhất thời hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.